Nhất niệm thành ký, chương 65, C65 chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 64, không dám, Giang Trần Âm không phải người thích gây chuyện. Cho dù xét từ phương diện nào, bà Thiệu có thể kịp thời dừng những hành vi kia lại là tốt nhất. Cô ấy chuẩn bị phản công cũng chỉ là để có thể sống một cuộc sống bình yên. Trước giờ bất kỳ hậu quả nào tái diễn từ chuyện cũ đều là thứ cô ấy không mong muốn. Cuối tuần, Lam Vu Hân hẹn Giang Trần Âm tới nhà uống rượu. Sau khi nghe kể lại phen giáp mặt của Bạc Mộ Vũ và bà Thiệu hôm đó, Lam Vu Hân vui tới mức không thể khép miệng. Mẹ của con ơi, bạn nhỏ lợi hại vậy à? Mình thật sự xem thường em ấy rồi. Ha ha ha ha ha, cậu còn khen con bé nữa. Giang Trần Âm uống cạn ngụm rượu cuối cùng trong ly, ngẩng mắt nhìn Lam Vu Hân. Mình sắp tức chết rồi đây này, cậu có biết không hả? Nếu không phải hôm đó mình cảm thấy có gì kỳ quái nên đi theo, mình cũng không biết sẽ thế nào nữa. Cậu cũng căng thẳng quá rồi đấy. Mặt mày Lam Vu Hân thả lỏng rót rượu cho Giang Trần Âm, làm ra bộ quan trọng nói. Mình nói cậu nghe này, lão yêu bà kia cũng đã mấy chục tuổi rồi. Bà ta có hung hăng càn quấy thế nào thì đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Tuy lúc đó biết bị lừa chắc chắn sẽ tức chết, nhưng bạn nhỏ là người của cậu mà. Cái bạt tai này của bà ta đánh xuống, còn muốn vòi tiền nữa không hả? Giang Trần Âm hung dữ nói. Cậu so sánh kiểu gì thế? Phi phi phi, Lam Vu Hân vội vàng đánh lên miệng mình. Đánh người cũng phải nể mặt chủ. Được chưa? Giang Trần Âm nhíu mày nói. Mình nào dám đánh cược chuyện này. Ngộ nhỡ cái bạt tai kia của bà ta đánh xuống thì sao? Cậu nói bà ta sẽ cân nhắc nặng nhẹ. Nhưng mình thấy bộ dạng của bà ta vốn không có. Lam Vu Hân nói. Cho dù lão yêu bà kia không cân nhắc, bạn nhỏ cũng không phải trẻ con nữa. Em ấy là người trưởng thành. Việc em ấy đã quyết đương nhiên là cũng có cách kết thúc. Hơn nữa trong tiệm cà phê của cậu còn có cửa hàng trưởng. Cậu cảm thấy lão yêu bà có thể giở thói ngang ngược bao lâu? Chưa được mấy giây là đã có người ra đè bà ta ra rồi. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Giang Trần Âm khó hiểu hỏi. Cậu nghe ra rồi à? Lam Vu Hân sâu xa cười cười. Uống một ngụm rượu, quỷ quyệt liếm môi dưới. Nói thẳng ra đi. Giang Trần Âm cúi đầu sờ miệng ly. Vậy mình nói thẳng nhé. Lam Vu Hân hít sâu một hơi, thở dài. Cô giáo Giang, cậu không thấy cậu quá chiều Tiểu Vũ, luôn coi em ấy là trẻ con à? Nếu cậu là bố mẹ của em ấy thì mình không có gì để nói. Nhưng bố mẹ em ấy có ý định để em ấy tự lập. Cậu nuông chiều em ấy như thế làm gì? Em ấy đã là người lớn rồi, nên chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân. Em ấy muốn làm chút chuyện gì đó cho cậu, đây là chuyện tốt, nhưng đồng thời em ấy cũng phải chịu trách nhiệm với chuyện này. Mà không phải là để cậu tới thu dọn tàn cuộc cho em ấy. Giang Trần Âm vội ngẩng đầu phản bác. Mộ Vũ không để mình. Mình biết là không có. Lam Vu Hân ngắt lời Giang Trần Âm, nặng nề đặt ly rượu xuống. Mình đang nói cậu đấy. Cậu nên nhìn thẳng vào chuyện này đi. Tiểu Vũ không phải trẻ con. Em ấy biết bản thân đang làm gì. Em ấy không cần cản lại mọi chuyện trước mặt em ấy. Nếu không, ý định của bố mẹ em ấy cho em ấy ra ngoài ở cùng cậu hoàn toàn trạch đi rồi. Lần này Giang Trần Âm không lập tức trả lời. Lại cúi đầu xuống. Rất lâu sau mới nói. Mình biết hết. Nhưng mình không thể nhìn bà Thiệu sắp động tay mà không bảo vệ Mộ Vũ. Lam Vu Hân lắc đầu, nghiêm túc nói, Trần Âm, ý của mình là hôm đó cậu vốn không nên đi theo. Cậu có thể giữ lại nghi vấn của cậu tới khi Tiểu Vũ về nhà. Sau đó hai người nói chuyện, bàn bạc với nhau, mà không phải trực tiếp đi theo tới đó rồi làm nốt chuyện tiếp sau thay em ấy. Những lời này càng nói ý tứ càng rõ ràng. Giang Trần Âm đã hiểu. Thật ra ý của Lam Vu Hân có cùng tính chất với Bạc Mộ Vũ nói hôm đó. Hai người đều nhấn mạnh cùng một vấn đề với Giang Trần Âm. Cô ấy luôn bao bọc Bạc Mộ Vũ dưới đôi cánh của mình. Cho dù Bạc Mộ Vũ đã 22 tuổi rồi vẫn như thế. Là mình quen rồi. bắt đầu từ khi Mộ Vũ còn nhỏ, tới hiện tại vẫn như thế. Giang Trần âm cong môi, không rõ cảm xúc nơi đáy mắt. Cô ấy quen nuông chiều bạc Mộ Vũ, quen với việc đứa trẻ này ỷ lại vào bản thân. Tới hiện tại tuy hiểu bạc Mộ Vũ không còn là trẻ con nữa, nhưng thật ra trong khoảng thời gian này, vấn đề trưởng thành rồi, vẫn chưa hoàn toàn được cô ấy tiếp nhận triệt để trong lòng. Cậu phải bắt đầu sửa thói quen này đi. Lam Vu Hân nhắc nhở Giang Trần Âm. Cậu có nhớ lần trước mình nói gì không? Sớm muộn gì Tiểu Vũ cũng sẽ triệt để không ỷ lại vào cậu nữa. Bắt đầu từ bây giờ cậu cũng đừng nuông chiều em ấy như con gái mình đi. Em ấy không thể ở cạnh cậu mãi được. Cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý này. Lông mi Giang Trần Âm khẽ run. Biểu cảm như thường, nhưng bên trong cuộn trào cảm xúc không rõ tên. Mọi việc trong thời gian này dường như đều vô tình cố ý để cô ấy ý thức được sẽ có một ngày bạc Mộ Vũ phải rời xa bản thân. Lam Vu Hân không ngừng khuyên nhủ. Sự trưởng thành của bạc Mộ Vũ luôn là những lời nhắc nhở giống hệt nhau. Mình biết rồi, Giang Trần Âm khẽ nói. Giang Trần Âm không thể phủ nhận lời của Lam Vu Hân, vì ngay tới bạc Mộ Vũ cũng rất nghiêm túc nói. Đừng coi cô là trẻ con. Cô không phải là trẻ con. Cô là người lớn. Lam Vu Hân không nhẫn tâm để Giang Trần Âm buồn bã như thế. Đưa ly rượu tới chạm ly với cô ấy. Hai ngày nữa cùng mình ra ngoài đi gặp mặt tổ sản xuất của đoàn làm phim mới nhé. Coi như đi thả lỏng. Giang Trần Âm nhỏ tiếng đáp. Cô ấy cần một chút thời gian để triệt để tiếp nhận chuyện này. Đợi tới ngày quay về nhất định sẽ ghi nhớ điều này. Bạc Mộ Vũ đã trưởng thành. Đã là người lớn. Không cần cô ấy lo lắng tất cả mọi chuyện. Việc bản thân cần làm là giúp bạc Mộ Vũ tự lập. Cùng lúc đó, bạc Mộ Vũ tới nhà họ Lâm thăm Lâm Sơ Vãn và mẹ Lâm. Trùng hợp thay, mẹ Lâm ra ngoài đi uống trà chiều cùng bạn già. Lâm Sơ Vãn và Tống Mục Thanh ở nhà. Một giây trước khi bị Lâm Sơ Vãn kéo vào trong nhà, bạc Mộ Vũ nhìn cánh cửa phòng khép hờ của Tống Mục Thanh. Sau đó đi theo Lâm Sơ Vãn vào phòng. Lâm Sơ Vãn rót nước, còn lấy chút đồ ăn vặt đặt lên bàn trà cho bạc Mộ Vũ. Lúc này mới ngắm nghía tỉ mỉ. Thân hình bạc Mộ Vũ cao gầy tiến lại gần. Chiếc áo gió dài màu đen tản đi hơi thở tuổi trẻ thời đi học. Dường như trên khuôn mặt luôn mang theo cảm xúc không thể nói thành lời. Nhìn trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc vừa đi làm. Nhưng dường như cũng buồn rầu hơn. Như thể luôn có việc nhịn trong lòng. Bản thân muốn thấu hiểu. Tiểu Vũ, sao bộ dạng lại buồn bã không vui thế này? Lâm Sơ Vãn kéo bạc Mộ Vũ ngồi xuống. Quan tâm cười nói. Kịch bản em viết cũng quay thành phim rồi. Tới lúc công chiếu danh tiếng cũng tăng cao. Em thành biên kịch lớn rồi đấy. Sao mặt mày vẫn sầu khổ thế? Bạc Mộ Vũ cầm cốc nước, dựa vào sofa, uống một ngụm rồi lắc đầu. Bây giờ nhiều biên kịch như thế, sao có thể dễ dàng xuất đầu lộ diện vậy được ạ? Vậy cũng không tới mức mặt mày u sầu thế này chứ? Lâm Sơ Vãn lấy túi khoai tây đặt vào lòng cô, mỉm cười nói. Bạc Mộ Vũ vẫn lắc đầu, tay không cầm cốc ôm lấy túi khoai tây. Sau đó nhìn thẳng vào mắt Lâm Sơ Vãn. Đối phương đang đợi cô lên tiếng. Trước giờ bạc Mộ Vũ sẽ không nói kỹ chuyện công việc với Lâm Sơ Vãn. Cuộc nói chuyện giữa hai người đều là về những chuyện vụn vặt thường ngày. Mấy năm qua dường như là ngầm thừa nhận. Việc liên quan tới chuyên ngành và công việc, bạc Mộ Vũ sẽ tìm Tô Mạn thảo luận. Chuyện sinh hoạt sẽ thổ lộ với Lâm Sơ Vãn. Những chuyện này bạc Mộ Vũ sẽ không cố ý phân chia xong mới nói với Giang Trần Âm. Nhưng cảm xúc lần này có liên quan tới Giang Trần Âm. Cô chỉ có thể tìm tới Lâm Sơ Vãn. Đương nhiên Lâm Sơ Vãn biết thói quen của bạc Mộ Vũ, cho nên vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Rất lâu sau, bạc Mộ Vũ cúi đầu. Ngón tay không biết làm gì vẫn về cốc nước. Âm thanh trầm trầm nói. Chị Sơ Vãn, em đã thích một người. Lâm Sơ Vãn có chút ngạc nhiên. Rồi sao nữa? Em không dám nói với người ấy. Âm thanh của bạc Mộ Vũ càng nhỏ. Cảm xúc thất vọng vô cùng rõ ràng. Em sợ sau khi người ấy biết sẽ không ở bên cạnh em nữa. Cho nên em không dám đánh cược, không dám để người ấy biết. Đã cách một thời gian dài, Lâm Sơ Vãn mới lại nhìn thấy bộ dạng Bạc Mộ Vũ buồn bã tới thế. Cô ấy nhớ trước kia khi Bạc Mộ Vũ xuất hiện loại cảm xúc này. Là khoảng thời gian Bạc Mộ Vũ nói với cô ấy Giang Trần Âm vừa ra nước ngoài. Lâm Sơ Vãn đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt lưng cho Bộ Mộ Vũ từ trên xuống dưới. Khẽ tiếng hỏi, quan hệ giữa hai người là quan hệ ám muội. Cho nên em không xác định đối phương có thích em không à? Bạc Mộ Vũ lắc đầu. Yêu thích của người ấy dành cho em, không phải là thứ em muốn. Lâm Sơ Vãn nghiền ngẫm lại lời của Bạc Mộ Vũ, đoán được mấy phần, sau đó thăm dò, hai người là bạn bè à? Bạc Mộ Vũ ngẩn ra, sau đó chậm chậm gật đầu. Lâm Sơ Vãn nghe xong khẽ cười một tiếng, an ủi nói, bạn bè của em không nhiều, hiếm có một người khiến em yêu thích. Nếu chỉ là mới bắt đầu, em có thể thử cố gắng thêm một thời gian, có lẽ sẽ có được kết quả em muốn. Còn nhớ những lời chị nói với em lúc trước không? Nếu em có một người bản thân muốn trân trọng, nhất định đừng che giấu tâm sự của bản thân. Nhưng chị cũng phải nói với em, nếu mãi mà em vẫn không cảm nhận được hy vọng, thì nhân lúc chưa lún sâu, kịp thời ngừng lại đi. Bạc Mộ Vũ ngẩn ngơ ngẩng mắt, thấy vẻ ấm áp trong mắt Lâm Sơ Vãn, nhưng làm cách nào cũng không vui nổi, không hề có cảm giác thả lỏng vì nhận được lời khuyên. Vì Bạc Mộ Vũ biết tình cảm của bản thân dành cho Giang Trần Âm tuyệt nhiên không phải mới bắt đầu. Khi bản thân còn chưa biết cảm giác thích một người là thế nào, đã nảy sinh tình cảm với Giang Trần Âm, là cô biết quá trễ, hiểu quá muộn. Cô không thể quay về tình thân đơn thuần kia được nữa. Đã sớm không thể quay về. Cô biết bản thân có suy nghĩ như thế với Giang Trần Âm là không đúng. Nhưng khi trong lòng thắp lên một ánh lửa, làm cách nào cũng không thể tự tay dập tắt nó. Chỉ nghĩ như thế, Bạc Mộ Vũ liền cảm thấy lồng ngực đau nhói dữ dội. Cô nặng nề lắc đầu với Lâm Sơ Vãn, nắm lấy tay Lâm Sơ Vãn, nói, chị Sơ Vãn, em không ngừng lại được, không có cách nào ngừng lại. Câu nói, tới lúc đó tự nhiên sẽ ngừng lại, của Lâm Sơ Vãn nghẹn cứng trong cổ họng. Khi sự việc xảy ra với bản thân mình, người khác có nói gì cũng đều không lọt tai. Chỉ đợi tới khi bản thân hiểu ra, tự nhiên sẽ thông suốt, tới lúc đó không cần khuyên cũng sẽ buông tay. Bạc Mộ Vũ lúc này đang trong tình huống như thế. Nhưng Lâm Sơ Vãn càng hy vọng Bạc Mộ Vũ có thể toại nguyện. Chỉ là không muốn nhìn thấy Bạc Mộ Vũ lún sâu vào trong khổ đau. Nếu có thể viên mãn, đương nhiên là tốt nhất. Nghĩ tới đây, Lâm Sơ Vãn dịu dàng cười nói. Vậy thì em đi làm chuyện em muốn làm đi. Còn về kết quả ra sao? Cứ thuận theo tự nhiên là được. Bạc Mộ Vũ chăm chú nhìn Lâm Sơ Vãn. Nhìn thấy khích lệ trong mắt Lâm Sơ Vãn. Rất lâu sau mới gật đầu nói, vâng, em biết rồi. Cuối cùng để tinh thần Bạc Mộ Vũ tốt lên, Lâm Sơ Vãn cười nói, nếu có chuyện gì không thông suốt, tuyệt đối đừng nhịn trong lòng, nhớ tìm chị tâm sự. Khóe môi Bạc Mộ Vũ cong lên, đáp lại, vâng. Sau đó vì không muốn cảm xúc của Bạc Mộ Vũ trượt xuống, Lâm Sơ Vãn chuyển chủ đề sang công việc của cô, hỏi chút chuyện trong thời gian gần đây. Khi sắp tới giờ cơm nước, Bạc Mộ Vũ liền tạm biệt. Lâm Sơ Vãn giữ cô lại ăn cơm. Cô nói phải về, Lâm Sơ Vãn cũng không dài dòng. Đích thân tiễn Bạc Mộ Vũ ra ngoài. Lúc đi qua phòng khách thấy Tống Mục Thanh ngồi trên sofa tập trung tinh thần ấn điện thoại. Bạc Mộ Vũ dừng bước chào hỏi. Đàn chị Tống, Tống Mục Thanh ngẩng đầu lên. Mặt mày lạnh lẽo, khóe môi thấp thoáng cong lên. Không ở lại ăn cơm à? Không ạ, em còn có việc. Bạc Mộ Vũ khách sáo trả lời. Tống Mục Thanh gật đầu. Bạc Mộ Vũ gật đầu tạm biệt Lâm Sơ Vãn rồi ra về. Sau khi nhìn Bạc Mộ Vũ đi xa, ý cười trên mặt của Lâm Sơ Vãn vẫn dịu dàng. Cô ấy quay người muốn về phòng. Vừa hay đụng phải ánh mắt chưa thu về của Tống Mục Thanh. Ánh mắt như thể gió rét giữa không cũng không địch nổi của Tống Mục Thanh trực tiếp nhìn tới. Lạnh như băng giá, dường như đang hung hăng rạch ra vết máu trên người Lâm Sơ Vãn. Cách chương.